Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560. Một đêm chưa ngủ, kia tiểu thúc, nếu vạn nhất, ta là nói vạn nhất, hắn khi dễ ta, người sẽ giúp ta sao? Lóe một đôi sáng lấp lánh con ngươi xem hắn. A Châu không biết, chính hắn một thời điểm chính là đang làm nũng. Ta nương sẽ không làm cho hắn khi dễ của ngươi. Nếu Minh Diệu thật sự khi dễ ngươi, ngươi cứ việc đi tìm nàng là được. Nam nhân nở nụ cười. Đáy mắt mâu quang lại dần dần ảm đạm xuống dưới. Tốt lắm, chúng ta ra đi đi. Ta nương còn tại trong phủ chờ ngươi, đem kia chi châm cài cắm vào tóc nàng kế bên trong. Yến Đường đứng dậy trong nháy mắt. A Châu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thất lạc cực kỳ. Nàng chỉ cho là bản thân phải rời khỏi ra rời đi cha mẹ cho nên có chút khổ sở. Cố nén không dám khóc ra. Dọc theo đường đi tiểu cô nương không ngừng vén lên màn che nói chuyện với Yến Đường. Hắn tỷ khí hảo, liền như vậy luôn luôn nghe, thường thường đáp lại hai câu. Thật dài lộ trình bởi vậy trở nên không lại nhàm chán. Gần đây khi thú vị rất nhiều, A Châu nói mấy ngày trước đây Thiên Quân mang theo Huyền Ninh đã trở lại Phượng Lân Châu. Tiểu cô nương một ngụ một cái cậu hô, đem tứ gia vợ chồng đều kêu mộng, Thiên Quân không là của nàng bá phụ sao, vì sao muốn hét cậu? Yến Đường cũng không rõ phương diện này cong cong vòng, chẳng lẽ bởi vì Huyền Thâm phạm hạ đại sai, Đế Tuấn đến nay vô pháp tha thứ. Dứt khoát không tiếp thu hắn này huynh đệ, muốn y nịnh rào quan hệ mới như vậy kêu. Khả Huyền Thâm dù sao cũng là khác họ Vương, mà nịnh rào nói đến cùng cùng hắn một điểm quan hệ cũng không có. Như vậy giải thích thật sự không thông, bởi vì Thiên Quân cảm thấy kêu bá phụ rất già đi. Kêu thúc phụ chính hắn lại chịu thiệt, dứt khoát khiến cho Huyền tỷ tỷ giống như ta. Kêu hắn cậu, ngươi cùng họa đường tỷ tỷ không là cũng kêu hắn cậu sao? Yến Đường vì thuận tiện nói với nàng, cố ý đem mã tóc phóng thật sự chậm, bước đi ở cửa sổ xe bên cạnh, quay đầu đi vừa khéo đánh lên của nàng lúm đồng tiền. Tiểu cô nương không khóc thời điểm đẹp mắt cực kỳ, kia ánh mắt liền như đáy biển giao châu thông thường, nhuận mà sinh huy, rạng rỡ lóe ra. Gật gật đầu, Yến Đường không có nói cho nàng, phụ thân cùng mẫu thân theo không cho hắn nhóm tỷ đệ hai người gọi Đế Tuấn cậu. Mặc dù là ở Thái Sơn phủ gặp gỡ, tỷ đệ lưỡng cũng chỉ tôn xưng một câu Thiên Quân đại nhân. Mà Thôi Ngọc cùng Minh Mị đối hắn đều là làm như không thấy. Đối phương cũng thức thời, đến trong phủ chỉ đi nhất mộng hoa tư, dễ dàng không dám đăng nhà bọn họ môn. Tuy rằng hắn không biết đây là vì sao, nhưng luôn luôn đều theo là mần đi, đúng rồi, ta nhớ được ngươi hai cái ca ca cũng kêu hắn cậu. Minh Dược là vì Huyền Ninh quan hệ, hồi nhỏ hai người thường xuyên cãi nhau, hắn luôn muốn đem nhân khí khóc mới được, mà đối phương mỗi lần đều là một câu nói, muốn đi nói cho Đế Tuấn cậu. Sau đó Minh Dược đi học Huyền Ninh, tức giận đến này tiểu tỷ tỷ càng khóc càng hung. Hắn liền cười đến càng hoan, Minh Diệu đi theo huynh trưởng học theo, cho nên cũng như vậy xưng hô Đế Tuấn. Dần dần, trong tam giới có chút tiểu bối tiên thần thường cho rằng năm đó vài cái khác họ Vương gia sinh đều là nữ nhi, liền Thiên Quân như vậy một căn dòng độc đinh. Vì thế về hắn vô sau sự tình cơ hồ trở thành trong lòng mọi người một căn thứ. Buồn chết một đám lại một đám lão thần. Khả Đông Hoàng rất một là một cái hài tử cũng không sinh ra đã tới. Bất chi bất giác liền về tới quý phủ, A Châu nói với Thái Sơn phủ không lên quen thuộc, nhưng đối Minh Mị cũng là một điểm không xa lạ. Mắt nhìn nàng đang đứng ở cửa phủ chờ bản thân, tiểu cô nương cao hứng cơ hồ là từ trên xe ngựa bật xuống dưới. Can nương, nếu nói trên thế giới này trừ bỏ cha mẹ ở ngoài ai đối nàng tốt nhất. Kia liền chỉ có Thái Sơn phủ đế cơ, rơi xuống đất thời điểm không đứng vững, may mắn Yến Đường kịp thời đưa tay đỡ nàng, thế này mới tránh cho ngã sấp xuống xấu hổ, ngươi cẩn thận một chút nhi, trách cứ nàng một câu. Ngữ khí không nặng, lại câu cho nàng có chút mất hứng, tiểu thúc, ngươi không cần như vậy hung, ta ở chỗ này cũng chỉ có ngươi cùng can nương, người hung ta sẽ khó chịu, dù sao hắn cái kia ca ca bản thân là không trông cậy vào. Đối với lạnh như vậy một trương mặt, gọi người tưởng làm nũng đều tát không đứng dậy, nghe vậy trong lòng mềm nhũn, Yến Đường gật gật đầu. Hảo, cách đó không xa nữ tử phe phẩy màu đỏ quạt tròn. Đem tình cảnh này thu hết đáy mắt, trên mặt lại như trước là cười khanh khách. A Châu, đến, này một đường mệt mỏi đi, người mẹ chồng chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn. Can nương mang ngươi đi nếm thử được không được, nói xong còn không quên quay đầu nhìn con trai. Liếc mắt một cái, quả nhiên thấy kia tế bạch diện gia nhi thượng nhiễm một tia nhàn nhạt mây đỏ. Chính nàng đứa nhỏ nghĩ cái gì? Nàng liếc mắt một cái có thể nhìn ra, vốn tưởng rằng Thái Sơn phủ gì đó bản thân hội ăn không quen. Mà khi kia từng đạo món ăn quý và lạ mỹ soạn bưng lên thời điểm, A Châu chỉ cảm thấy ngón trỏ đại động, ngay cả bị Minh Diệu xem nhẹ ủy khuất đều trở thành hư không. Can nương nói đúng, trên đời này trừ bỏ mạnh bà canh có thể gọi người quên yêu. Điểm tâm cũng có thể, sờ sờ đầu nàng, Minh Mị cùng Mặc Ly đều là che mặt cười. Đối với bản thân thị nữ vẫy vẫy tay, Hồng Y phụ nhân cười nói. Sáng quắc, mang theo A Châu ở nhất mộng hoa tư thiên điện an trí xuống dưới. Hảo hảo hầu hạ can nương, ta không thể đi tới quý phủ sao? Có chút thất lạc lại có chút sợ hãi. A Châu không nghĩ tới bản thân đến Thái Sơn phủ đêm đầu tiên liền muốn đi nhất mộng hoa tư trụ. Ngày mai sáng sớm can nương sẽ đến nhìn ngươi. Ngươi yên tâm tốt lắm. Người này mẹ chồng tỷ khí hảo thật sự. Không cần sợ, nghe vậy giận nàng một chút. Mặc Ly ôn nhu bổ sung thêm. Đúng vậy, A Châu đừng lo lắng. Phòng ta đã gọi người cho ngươi thu thập xuất ra, ngươi đi xem, chỗ nào không vừa lòng liền nói với ta, gật gật đầu. A Châu bị nhất mọi người vây quanh đi tân phòng gian. Lúc gần đi còn không quên quay đầu nhìn Yến Đường liếc mắt một cái. Chỉ tiếc, nam nhân giống như là không có thấy nàng, quay đầu đi liền bỏ lỡ ánh mắt của nàng. Yến Đường một đường cùng mẫu thân trở lại trong phủ. Đang muốn cáo lui lại bỗng nhiên bị gọi lại, Yến Nhi, đi thư phòng xem ngươi cậu, Diệu Nhi chậm chạp không trở về, mợ cùng ta đều sợ hắn ra chuyện gì, ngươi đi hỏi vừa hỏi, có thể giúp hạ vội cũng là tốt, phe phẩy cây quạt nhẹ nhàng nói đến. Minh Mị trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ vẻ nhàn nhạt cười, gọi người nhìn không ra gì manh mối, đồng ý. Mới xoay người liền nghe thấy nàng lại bồi thêm một câu. Trở về đừng quên cùng ta cùng ngươi phụ thân nói một chút cậu tính toán, sẽ không quấy rầy ngài. Nghỉ ngơi sao, trước mắt sắc trời đã tối muộn, nhất mộng hoa tư bên kia đều có thể thấy tinh tinh. Hắn đến lúc này hồi, thật khả năng sẽ rất lâu. Sẽ không, chờ ngươi hỏi xong, sớm đi nghỉ ngơi là được thành như Yến Đường sở liệu. Chờ hắn cùng cậu thương nghị hoàn Minh Diệu sự tình, lại trở lại trong phủ thời điểm đã là giờ tí. Cha mẹ bên kia đèn trong phòng đã tắt, mà xa xa nhìn lại, nhất mộng hoa tư bên kia cũng không có kia gian phòng ở con đèn sáng. Thở dài, nam nhân cuối cùng thành thành thật thật trở lại bản thân tẩm điện. Một đêm chưa ngủ, chỉ là hắn không biết, đồng dạng ngủ không được còn có Thôi Ngọc cùng Minh Mị. Vợ chồng hai người ngồi ở sân lý một gốc cây hải đường trên cây. Chính xa xa nhìn chăm chú vào con trai trở lại bóng lưng. Người như vậy, thật đúng là rất nhàm chán, nhìn gối lên bản thân trên đùi thê tử. Thôi Ngọc chỉ cảm thấy nàng thật sự là bát quái có thể. Hết chương.